Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 176. Lần đầu tiên Mộc Vân cảm thấy mình không xứng làm mẹ chút nào. Mặc Hy, con nói cho mẹ biết, con có phải đã biết về ba rồi không? Mộc Vân sau khi bình tĩnh trở lại, cuối cùng cũng mở miệng hỏi đứa trẻ trong lòng của mình. Vừa dứt lời, cái đầu nhỏ của Diệp Minh Thành đang nép trong lòng cô lập tức gục xuống. Cậu bé đứng ngẩn người tại chỗ, vốn vĩ không biết phải nói thế nào với mẹ. Cậu bé sợ nói ra điều đó, mẹ sẽ không cần cậu bé nữa. May mắn thay, vẫn còn Ninh Dương bảo bối bên cạnh. Khi thấy anh Minh Thành không dám nói, lập tức cô bé chớp đôi mắt to ngấn nước và nói giúp anh Minh Thành. Đúng ạ, mommy, Ninh Dương bảo bối cũng biết rồi ạ, Hải. Con cũng biết sao? Vâng, vì mommy luôn bị bắt nạt bởi người ba xấu xa đó. Còn bị bắt lại, anh trai rất tức giận. Sau đó liền đi theo kẻ xấu bắt mommy. Sau này mới biết ông ta là ba đó ạ. Cô bé với giọng nũng nịu kể hết toàn bộ câu chuyện hai anh em đã phát hiện ra ba như thế nào. Mộc Vân nghe xong, lúc đó không thể dùng từ ngữ để diễn tả cảm xúc của mình. Cũng phải, chỉ số IQ của con trai cô mới 5 tuổi thôi. Kỹ thuật hacker của cậu bé đã có thể công kích trực tiếp toàn bộ máy chủ mạng cục bộ trong NACOP rồi. Chỉ là kiếm ra người ba cặn bã của cậu bé, có gì mà kỳ lạ đâu chứ. Mộc Vân không nói về chủ đề này. Cô ấy bắt đầu nhìn thân thể nhỏ bé của cậu bé với một nỗi buồn. Diệp Minh Thành, Tiểu Ninh Dương, không hiểu vì sao, hai đứa nhỏ đột nhiên có linh tính không lành. Giống như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra vậy. Mặc Hy, mẹ thực sự có lỗi với con. Mẹ trước giờ không hề biết. Con lại có quá nhiều vấn đề trên cơ thể như vậy. Mẹ sai rồi. Mẹ đưa con về NACOP được không? Chúng ta lập tức quay về. Mẹ không muốn bất cứ cái gì nữa. Chỉ muốn chuyên tâm chữa bệnh cho con. Có được không? Mộc Vân nằm lấy bàn tay nhỏ của con trai. Cuối cùng chịu đựng nỗi đau trong lòng để nói ra quyết định của mình. Đúng vậy. Cô thực sự là không nên. Chỉ vì những thứ mơ hồ. Những thứ không thuộc về mình. Cô lại có thể bỏ quên đi thứ quan trọng nhất bên cạnh mình. Cô không thể tưởng tượng được, đứa trẻ này sao có thể chịu đựng được trong tình huống mà mẹ của cậu bé không hề biết gì về tình trạng của cơ thể mình. Cậu bé mới 5 tuổi, Mộc Vân cụp mắt xuống, nước mắt khó chịu đau buồn không ngừng rơi xuống. Hai anh em chết lặng, quay lại NACOP, phải không? Mẹ lại muốn đưa họ rời khỏi chỗ này. Vậy Mặc Hy thì sao? Mặc Hy lúc này vẫn còn đang ở vịnh nước cạn mà. Ngoài ra, nếu như mẹ rời đi, vậy sau này Diệp Minh Thành có phải chỉ còn lại mỗi mình cậu ta thôi sao? Cậu bé ở lại đây một mình, không có mẹ, không có em gái hay anh em trai. Mẹ lại một lần nữa không cần cậu bé nữa sao? Cách chương.